Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, hỗn độn hộ phù. Xương nhà thánh không có công kích bọn họ, có một chút chính là sợ thương tổn được bọn họ thân thể. Tối đa chính là kích thương, vừa rồi công kích kia nếu nuốt không có đi qua, bọn họ liền triệt để chết hết, thân thể đều tái thành bụi phấn, đạt đến ngũ tử thần quân tầng thứ. Cũng không phải là tùy ý nói đùa. Đây là chúng ta tuyệt học. Minh Nhạc già há hốc mồm. Nhìn xương nhà thánh ánh mắt đờ đẫn. Lực lượng này thi triển ra vượt xa quá bọn họ thi triển tầng thứ. Đại biểu cho những thứ này vong hồn đem ký ức đều cho hiểu rõ. Cho nên đều hơi chút biết bên ngoài tình huống. Chỗ thiếu sót chính là ở chỗ tin tức vẫn không có đổi mới. Vạn thú thần vực mở ra một dạng đều là thật lâu tài mở một lần. Cho nên tình huống đều hoàn toàn bất đồng. Chúng nó những thứ này vong hồn thông qua nhân loại ký ức. Hiểu rõ bên kia biến hóa sẽ rất lớn. Cho nên có thể thông qua thôn phệ bọn họ ký ức. Để đạt tới hiểu rõ nhiều tin tức hơn trình độ. Lâm sư đệ, xem ra chúng ta lần này thật xong đời. Công Hạo Nhiên lắc đầu thở dài. Chạy trốn lâu như vậy. Cuối cùng vẫn là biết rơi xuống vong hồn trong tay. Phải nói từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ chính là đã định trước thua định. Chỉ là ở chỗ này vùng vẫy dẫy chết a. Bởi thời gian rất nhiều. Cho nên chúng nó các loại Lâm Hiên bọn họ náo tu sau đó. Trở ra tay bắt bọn hắn lại. Chứng minh bọn họ đều là một chuyện tiếu lâm. Gì đó lịch lãm. Kỳ thực đi vào liền là chịu chết. Gì đó hộ phù. Cuối cùng bọn họ đều thả ra ngoài. Thiên thần cấp bậc hộ phù. Đã đều dùng. Thiên thần chế tác một viên loại này hộ phù, tiêu hao vẫn rất lớn. Một dạng tối đa liền chế tác một viên. Muốn chế tác nhiều một chút là không có vấn đề. Nhưng bọn họ cảm thấy nơi này vong hồn là lợi hại. Nhưng tồn tại thần quân cấp bậc uy lực hộ phù, cũng đã đầy đủ ứng phó. Thật đáng tiếc bọn họ là muốn sai. Nơi này xuất hiện cường hãn vong hồn. Hơn nữa những thứ này hộ phù hiệu quả không có ích lợi gì. Tuyệt đối phải bộc phát ra phá mệnh thiên quân uy lực. Mới có thể giết chết cái này vong hồn. Hiện tại với hàm ý bọn họ thiên tài đi nữa. Đối mặt cái này nhóm cường giả. Đều là chờ chết phần. Là xong đời. Lâm Hiên tự cho là mình bộc phát ra lực lượng là không yếu. Nhưng so với cái này vong hồn vẫn kém hơn quá nhiều. Nếu thật có thể đối phó cái này vong hồn. Vậy hắn nhưng chỉ có chân chính nghịch thiên. Trên thực tế cái này là chuyện không có khả năng, coi như là xuất ra thiên đạo vũ khí, đều là không có nửa điểm tác dụng, tu vi chênh lệch quá lớn, đoạn khoảng cách này căn bản là không có cách gần hơn. Ban đầu muốn vào đi tìm một chút điểm kỳ ngộ, nhưng bây giờ tìm cái chết đến cổng vào, còn có cái gì chân chính thiên đạo chi lộ, hiện tại muốn chết, còn tìm cái gì, thì nói đánh không lại. Nhưng Lâm Hiên trên mặt không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, cũng không hề từ bỏ ý tứ. Ta nguyện ý thần phục. Lâm Hiên ở những người khác đều phẫn nộ dưới tình huống. Bỗng nhiên nói ra những lời này để. Lâm sư đệ, ngươi, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Dãy dụa lợi hại nhất là Lâm Hiên. Không nghĩ tới nhất trước bỏ qua hay là Lâm Hiên. Lúc này sắp liền dẫn tới nhiều người tức giận. Lâm Hiên. Ngươi lựa chọn thế nào thần phục, chúng nó chính là muốn lợi dụng ngươi, cuối cùng còn chưa phải là phụ thể. Đến lúc đó lợi dụng ngươi thân thể đi ra ngoài, giết thân nhân mình, ngươi cảm thấy như vậy thật tốt. Đúng vậy, ngươi thật để cho chúng ta quá thất vọng, chẳng có một chút gan dạ, đây hoàn toàn chính là bảy dập a. Ha ha ha, thiên tài gì, chính là một chó má thiên tài, gặp cái chết đến lúc. Lập tức liền lui sao? Một câu cuối cùng là Vĩnh An Tín chào phúng. Hắn là hy vọng Lâm Hiên chết. Nhưng bây giờ hắn đều phải chết. Nhưng hắn không sẽ chọn quỳ sống. Cho nên là có tư cách cười nhạo Lâm Hiên. Ha ha, tốt lắm. Câu có nói gọi là gì? Kẻ thức thời là người tài giỏi. Đúng đúng, đây là các ngươi nhân loại tự. Xương nhà thánh thật cao hứng nhìn Lâm Hiên nói ra. Người thiên phú. So với những người khác đều mạnh hơn nhiều. Linh hồn chi lực đều rất mạnh. Một dạng vong hồn thật đúng là xâm chiếm không được ngươi. Yên tâm, chúng ta không có đối với ngươi làm những gì, cũng sẽ không thôn phệ linh hồn ngươi. Miễn là ngươi theo chúng ta ký nô lệ thệ ngôn, sau đó trở lại là được rồi. Hắc hắc, bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi. Ký nô lệ thệ ngôn sau khi, Lâm Hiên đều triệt để nghe theo chúng nó chỉ thị, cho nên không cần thiết triệt để cắn nuốt hết. Hơn nữa như vậy càng không dễ dàng lộ ra chân tướng. Đều là chân chính linh hồn, tra xét đều không tra được a. Không, chỉ bằng vào ngươi nói, ta cũng sẽ không tuyển chọn thần phục. Lâm Hiên cười nhạt nói, ta nghĩ nhìn một cái, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ít thực lực, có thể để cho ta có thần phục tư cách. Nếu không, cho dù chết, ta cũng sẽ không tuyển chọn thần phục. Nhân loại các ngươi chính là tu già mồm. Yên tâm, vô luận các ngươi chống lại, ở chỗ này đều là phí công. Sương Nhạc Thánh vỗ tay một cái, cười to nói, các vị đồng bạn, các ngươi còn ở bên ngoài nhìn cái gì? Còn không tiến vào nhìn một chút. Sau đó mười mấy người từ bên ngoài đi tới, tu vi đều là 4-5 chết cấp bậc trở lên, thậm chí ngay cả phá mệnh thiên quân cấp bậc đều có. Tại bực này tu vi phía trước, vô luận bọn họ làm sao liều mạng, đều là phí công vô ích. Còn có hai cái là vẫn còn sống. Không biết các ngươi những người đó đồng bạn đây. Sương Nhạc Thánh vỗ tay một cái, cười to nói, mang cho ta đi lên. Đi theo thì có hai người đi tới. Khí tức hiển nhiên cùng bị vong hồn phụ thể không giống nhau, mà là chân chính nhân loại. Tu vi đã đột phá đến thần quân cấp bậc. Hơn nữa đồng dạng là không kém. Bọn họ chứng kiến những thứ này tiến tu luyện người lúc, mặt mang xấu hổ, vì mạng sống bọn họ tuyển chọn thần phục. Thấy không, chúng ta cũng sẽ không thôn phệ các ngươi. Biết cho các ngươi còn sống cơ hội. Chỉ cần các ngươi cho chúng ta làm việc, cuối cùng còn có thể tha các ngươi tự do. Sương Nhạc Thánh ở hướng dẫn của bọn hắn, liền là muốn cho bọn họ ký nô lệ thệ ngôn. Còn đặc biệt dẫn ra hai người bình thường đi ra. Bại hoại, sỉ nhục, rác rưởi, người cặn bã. Liền những thứ này vong hồn đều thần phục. Liền chẳng có một chút gan dạ. Đổi thành ta đã sớm chết. Bọn họ chứng kiến hai vị này người tu luyện, đi theo nộ mắng lên. Đối với nhân loại mà nói chính là sỉ nhục. Nhất là chứng kiến đồng bạn mình bị khống chế ở bên cạnh, còn có thể sống bình tĩnh như thế. Loại hành vi này để cho bọn họ cảm thấy trơ trẽn. Hai người kia không nói gì, không có tuyển chọn phản bác, cứ như vậy cúi đầu không nói. Bọn họ không có tư cách phản bác, bởi vì đây là sự thực. Không có tư cách phản bác, bọn họ là đại biểu gì đó thần vực. Cái này đã không trọng yếu. Ngược lại đối với Lâm Hiên bọn họ mà nói, đã không phải là nhân loại, mà là vong hồn cho sán. Cái này chính là các ngươi toàn bộ thực lực. Lâm Hiên cười nhạt nói, làm sao, cứ như vậy vẫn không thể cho các ngươi thần phục. Sương Nhạc Thánh trầm mặt, chúng nó chỉ sợ người nhân loại này tuyển chọn tự bạo. Như vậy thân thể đều lấy không được. Trước đó đã có người từng làm như thế. Không phải, mà là các ngươi có thể ngủ yên. Các vị các sư huynh. Lâm Hiên cười lạnh, một viên rực rỡ kim sắc hộ phù bị hắn đẩy ra ngoài. Tràn ngập hỗn độn khí tức hộ phù trôi lơ lửng trên không trung. Sợ đối phương sắc mặt đại biến. Diệp Lăng Phàm bên này đồng dạng là bị kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên lấy ra một quả này hộ phù thả ra ngoài khí tức, tựa hồ cường hãn hơn, vượt qua xa thiên thần chế tác hộ phù. Không tệ, cái này hộ phù đúng là hắn trước đây thật lâu thu được hộ phù. Cũng chính là hỗn độn thần tôn cho hắn hộ phù, có khả năng thả ra ngoài hỗn độn thần tôn phần chia lực lượng. Bộ phận này lực lượng đã đạt đến thiên thần tầng thứ, nghiền ép ở đây sở hữu vong hồn. Không có bất kỳ độ khó. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.